Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2260, tình thế chuyển biến. Châu Âu khu tiến độ xuất hiện trình độ nhất định nghịch chuyển. Đừng nói là cái này 3-4 ngày thời gian bên trong có thể hay không kết thúc trận doanh chiến. Bọn họ hiện tại ưu thế còn có thể hay không tiếp tục kéo dài đều là cái to lớn nghi vấn. Có Hoa Hạ khu trong bóng tối tiền tài chống đỡ, những cái kia đối M quốc cùng minh hữu tương đương bất mãn các nước Âu Châu người chơi đã bắt đầu điên cuồng phản kích, mà mất đi tiền tài chống đỡ, bản quốc người chơi về số lượng cũng không giữ lấy ưu thế M quốc các đồng minh. Rõ ràng đến thực lực lui lại trình độ, M quốc mưu kế tỉ mỉ tam đại minh hữu, bây giờ có thể giúp được hắn. Hiện tại chỉ còn lại có Đông Á khu, Á Phi khu bên kia. Chúng ta chuyên môn phái ra mấy cái công tác tổ cùng một chỗ hành động. Xế chiều hôm nay toàn bộ đến tương ứng quốc gia, một số châu Phi quốc gia cùng chúng ta đạt thành trong bóng tối hiệp nghị. Từ nay về sau toàn lực hiệp trợ chúng ta Hoa Hạ khu đối kháng M quốc. Những cái kia Trung Á quốc gia một mực tìm không thấy cùng M quốc đối kháng đường lối. Hiện tại có chúng ta trợ giúp, toàn bộ Á Phi khu đem trực tiếp đứng tại chúng ta bên này. Trương Kiến Hào tiếp tục nói, ổn định Á Phi khu, lại thêm Valencia khu chống lại, ta trong lòng càng nắm chắc. Lý Minh hài lòng nói ra, hai người nói chuyện ở giữa, Long Tổ thành viên gõ cửa tiến đến, cho hai người đưa lên nóng hổi ăn khuya, sau đó tại mới đóng môn rời đi. Hai người vừa ăn ăn khuya, tiếp tục lấy chưa xong đề tài. Tại Trương Kiến Hào trong giới thiệu, Nam Mỹ đại khu bên kia tình huống cũng vô cùng thuận lợi. Nguyên bản bên kia liền có Long Tổ thành viên trong bóng tối hoạt động. Lần này có Lý Minh đề nghị, những thứ này Long Tạo thành viên liền lập tức trong bóng tối lấy được cùng Nam Mỹ đại khu một số hữu hảo quốc gia cao tầng liên hệ, đáng kể tiền tài cùng các loại thiết bị treo chống hứa hẹn. Khiến cái này một mực bị M quốc chèn ép quốc gia lập tức tỏ thái độ nguyện ý phối hợp. Đồng thời từ giờ trở đi chủ động nắm giữ Nam Mỹ khu quyền khống chế, để tránh bị M quốc cùng các đồng minh trong bóng tối khống chế. Vốn là M quốc thì đối Nam Mỹ đại khu không sao cả để bụng, cho nên Nam Mỹ đại khu cục thế còn thuộc về trung lập cục diện. Hiện tại có Hoa Hạ cao tầng chủ động duỗi ra viện thủ, những thứ này Nam Mỹ quốc độ lập tức làm ra lựa chọn. Hoa Hạ khu viện quân, hiện tại lại thêm một cái. Nam Mỹ khu cũng không cần Hoa Hạ khu nỗ lực bao lớn chống đỡ. Vốn là bọn họ liền có thể tự mình phát triển, hiện tại chỉ là một bộ phận tiền tài chống đỡ, đã để bọn họ đối Hoa Hạ cao tầng phi thường hài lòng. Toàn cầu các đại khu bố cục, chúng ta đã dựa theo Lý Tiên Sinh đề nghị chính thức bố trí. Đến đón lấy mỗi một ngày qua, chúng ta đều có thể nhìn đến những thứ này đại khu to lớn cải biến. Trương Kiến Hào nói ra, hy vọng bọn họ phát triển càng nhanh, dạng này liền có thể kiềm chế M quốc, cũng không tiếp tục dám lớn lối như vậy. Tương lai thế giới giả tưởng thuộc về toàn thế giới người chơi, cũng không phải là M quốc một nhà, hoặc là chúng ta Hoa Hạ có thể một tay nắm giữ. Chỉ có dạng này, thế giới giả tưởng an toàn mới có thể có đến bảo hộ. Lý Minh gật đầu nói, vẫn là Lý Tiên Sinh nhìn lâu dài, bất quá ta còn có một cái ngày không tưởng tượng nổi tin tức tốt muốn nói cho ngài. Trương Kiến Hào khẽ cười nói, còn có tin tức tốt, là phương diện nào? Lý Minh nghi hoặc hỏi, cái tin tức tốt này ngài chỉ sợ rất khó đoán được. Nó đến từ Đông Á khu. Trương Kiến Hào cố ý thừa nước đục thả câu, đến từ Đông Á khu, chẳng lẽ là chúng ta những cái kia đồng bào người chơi? Lý Minh bỗng nhiên hai mắt sáng lên, kinh hỉ hỏi, không sai, Đông Á khu phạm vi bên trong quốc gia đông đảo, nhưng là hàng trước nhất ba cỗ thế lực cũng chỉ có đảo quốc Bổng quốc cùng Loan Loan người chơi quân đoàn, mà chúng ta lần này chủ yếu cũng là liên hệ những thứ này đều là hoa hạ thuần chủng tất cả người chơi, không chỉ có chỉ là Loan Loan khu vực, còn có rất nhiều Đông Á các quốc gia. Những quốc gia này bên trong, chúng ta hoa hạ con cháu cũng không ít, cũng không phải là tất cả mọi người là quên tổ tông gia hỏa. Chỉ có một phần nhỏ người bởi vì các loại lợi ích nguyên nhân nguyện ý cùng đảo quốc, cùng M quốc làm bạn, nhưng đại đa số người vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bọn họ thân phận. Trương Kiến Hào nghiêm mặt, nói ra, thực ta sớm thì nghĩ tới chỗ này, nhưng là trong này tồn tại quá nhiều chính trị nhân tố, cho nên ta không có thể tùy ý đưa ra đề nghị, chỉ có thể do chúng ta cao tầng tự làm quyết định. Hiện tại các người có thể làm như thế, ta trong lòng phi thường vui mừng. Lý Minh hài lòng cười nói, thực Lý tiên sinh tâm tư, các thủ trưởng lòng dạ biết rõ, lần này vì giải quyết Đông Á khu phiền phức, chúng ta phái ra nhiều nhất công tác tổ, tiến về những thứ này nắm giữ Hoa Kiều số lượng nhiều quốc gia triển khai hành động. Trắng trợn tuyên dương Hoa Hạ khu tương lai kế hoạch, để chỗ có Hoa Hạ con cháu có thể đứng tại tổ quốc bên này. Trước mắt hiệu quả phi thường tốt, Đông Á trong vùng mỗi cái quốc gia đều nghĩ tới chúng ta công tác nhân viên biểu thị. Bọn họ đem tại mấy ngày gần đây nhất bắt đầu chủ bị thuộc về Hoa Hạ người chơi Viêm Hoàng quân đoàn. Cùng đảo quốc, cùng Bổng quốc, cùng những địch nhân kia chính thức quyết liệt. Trương Kiến Hào nói ra, không có gì à, không muốn chính thức quyết liệt. Bọn họ Viêm Hoàng quân đoàn có thể trong bóng tối thành lập. Ta còn cần Đông Á khu càng đánh nữa hơn lược tình báo đây. Lý Minh vội vàng nói, Lý tiên sinh yên tâm, Viêm Hoàng quân đoàn muốn thành lập, giấu ở địch nhân nội bộ tay mắt cũng muốn tăng lớn điều tra cường độ. Đem bọn hắn hạch tâm chiến lược tùy thời truyền đạt cho chúng ta. Để Đông Á khu triệt để loạn lên. Trương Kiến Hào nói ra, biện pháp này cũng không tệ, Đông khu có thể làm cho chúng ta lo lắng, thực cũng chỉ có một đối thủ mà thôi, nó địch nhân thậm chí bao gồm đám cây gậy ở bên trong, đều không đủ gây sợ. Lý Minh tự tin nói ra, hắn tại biết M quốc Minh hữu kế hoạch âm mưu về sau, liền cố ý theo trên Internet điều lấy rất nhiều có quan hệ Đông Á khu các quốc gia tư liệu. Bởi vì cái này đại khu bên trong có chí ít mấy cái đáng tin M quốc chó săn tồn tại. Cho nên cái này đại khu đối Hoa Hạ khu uy hiếp thậm chí so châu Âu khu còn có càng toàn cục hơn lần. Nhưng là theo Lý Minh không ngừng xâm nhập giải Đông Á khu các quốc gia tình huống về sau, hắn ngược lại càng ngày càng yên tâm. Đông Á trong vùng quốc gia rất nhiều, đồng thời không ít quốc gia xem ra cùng Hoa Hạ không thích hợp, thậm chí vô cùng căm thù, nhưng trên thực tế có thể tránh thức cho Hoa Hạ tạo thành uy hiếp. Cũng chỉ có một cái đảo quốc, bởi vì đảo quốc lịch sử phạm phải qua đối Hoa Hạ không thể tha thứ hành vi phạm tội. Đồng thời đảo quốc chính mình cũng biết, bọn họ tại dưới tình huống bình thường, cho tới bây giờ liền không có thể cùng Hoa Hạ đối kháng chính diện cơ hội. Mà cũng chỉ có một lần kia, bởi vì Hoa Hạ tự thân nội bộ xảy ra vấn đề, mới cho bọn hắn duy nhất một lần phạm tội cơ hội. Lần này đảo quốc đối Hoa Hạ phạm tội được quá lớn, chính bọn hắn đều rất rõ ràng, dạng này sự tình đã vĩnh viễn ghi khắc tại Hoa Hạ lịch sử khuất nhục trụ phía trên. Người Hoa tuyệt sẽ không quên đảo quốc tội ác, bọn họ cũng chỉ có ôm chặt M quốc bắp đùi, mới có thể để tránh bị trừng phạt. Đảo quốc cự không thừa nhận lịch sử, cũng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Dù sao nhận là có tội, không nhận cũng là có tội. Bọn họ thẳng thắn không quan trọng, cho nên chỉ cần có cùng Hoa Hạ đối nghịch cơ hội, vĩnh viễn thiếu không đảo quốc cái này ác lân cư. Đến mức đám cây gậy, căn cứ Lý Minh giải Internet tin tức, tại Hoa Hạ người cảm nhận bên trong ghét nhất bài danh trên bảng, Bổng quốc thế mà siêu việt đảo quốc xếp tại đệ nhất. Vừa mới bắt đầu Lý Minh còn vô cùng không hiểu, tra lấy tư liệu mới hiểu được. Đám cây gậy quá tự đại, lão ưa thích đem người khác đồ vật nói thành chính mình. Còn vô cùng không biết xấu hổ, bất luận cái gì cạnh tranh tương tự thi đấu đều ưa thích gian lận chơi xấu. Cho nên Quang Vinh thay thế đảo quốc tại Hoa Hạ người trong lòng đệ nhất chán ghét vị trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.